buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm ở trong hang đá. Du Trùng Nhi lén lút đánh giá Ninh Phàm vẻ mặt, thấy hắn chuyên chú dáng dấp, bỗng nhiên có chút nhìn ngẩn ra rồi. Hắn có thể có này thực lực, cũng không phải dựa vào vận khí đây. Sư phụ đã nói, chuyên với đạo giả, làm việc tất xa, nói tới chính là người như hắn đi. Du Trùng Nhi đoan chính tưởng Ninh Phàm, đột nhiên thấy Ninh Phàm thả xuống đấu vòng, hướng nàng nghiêng mắt nhìn đến, vội vã tránh đi ánh mắt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi xem khi thiên đấu bồng một ngày, đẹp mắt không? Du Trùng Nhi không có chuyện gì liền yêu nói móc Ninh Phàm vài câu. Ngươi xem ta nửa ngày, đẹp mắt không? Ninh Phàm trả lời. Ai nhìn ngươi rồi, ngươi có gì đáng xem? Du Trùng Nhi ánh mắt mạnh mẽ quang hướng về một bên, nổi giận không để ý tới Ninh Phàm. Ninh Phàm cũng không phản ứng nàng, đột nhiên đứng dậy, đem đấu bồng hướng về trên vai một nhóm. Lại hãy còn hướng động phủ nơi sâu xa đi đến, tại động phủ phần cuối, chỉ kiếm quét qua, mở ra khác một gian thạch thất, cũng dặn Du Trùng Nhi, không thể tự tiện tiến vào. Hắn muốn luyện hóa khi thiên đấu bồng, tuy nói đấu bồng dĩ nhiên thuần phục, nhưng dù sao cũng là vượt cấp luyện hóa, phiêu lưu vẫn phải có. Ninh Phàm mắt lộ ra hồi ức, hắn nhớ lại đại tấn thời gian vượt cấp luyện hóa phong lôi xí qua lại. Ngụy Quốc trong mộ tổ, từng thu được khai quang thuật. Trong đó cũng có xá thân thuật có thể tăng lên 3 thành vượt cấp nhận chủ tỷ lệ. Đem nhà đá cửa động một phong, Ninh Phàm khoác lên đấu bồng, quanh thân bỗng nhiên thiêu đốt lên hừng hực hắc hỏa. Hắc hỏa nung đốt trong, khi thiên đấu bồng dần dần có hòa vào Ninh Phàm trong cơ thể xu thế. Cùng lúc đó, một luồng lớn lao đau đớn truyền đến, để Ninh Phàm ánh mắt trừng, sâu hít một hơi khí lạnh. Khi thiên đấu bồng là tiên hư bảo cấp bảo vật, ẩn chứa trong đó pháp lực khổng lồ biết bao. Lấy Ninh Phàm tu vi, chịu đựng mạnh mẽ như thế Linh Trang, tất nhiên là đau đớn không nhỏ. Mà theo Linh Trang luyện hóa, Ninh Phàm trong đan điền di thiên xá lợi, thậm chí có bị đấu bồng hấp thu thôn phệ dấu hiệu. Đồng dạng là lừa gạt thiên cơ bảo vật, nhưng khi thiên đấu bồng lại cao hơn di thiên xá lợi 2 đại cấp bậc. Sau một ngày, di thiên xá lợi hoàn toàn bị đấu bồng thôn phệ, mà đấu bồng cũng đã bị Ninh Phàm luyện hóa vào thể 1/3. 2 ngày sau, một tia khi thiên lực lượng bắt đầu bao phủ Ninh Phàm, đem Ninh Phàm mệnh cách thiên cơ đảo loạn. Có thể thấy được này khi thiên đấu bồng, ngoại trừ ẩn nấp thân hình, lại còn có che đẩy tu sĩ bói toán hiệu quả. Sau 3 ngày, đấu bồng toàn bộ luyện hóa vào thể. Ninh Phàm thu rồi một phòng hắc hỏa, thở ra một ngụm chọc khí. Hơi suy nghĩ, một bộ bạch y bên trên lập tức bỗng dưng hiện lên một cái đấu bồng, đem hắn quanh thân một dấu, càng khoảnh khắc tan biến tại nguyên chỗ, nửa sợi khí tức cũng không lưu lại tồn. Thu hồi đấu bồng, Ninh Phàm bóng người phù hiện ở nguyên chỗ, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Có này đấu bồng, ngay cả là tại toái hư dưới mí mắt, cũng có thể làm chút chuyện của chính mình, ngày sau nhất định sẽ phát huy được tác dụng. Kỳ thực không cần đợi được ngày sau. Giờ phút này đấu bồng liền có thể cử đi tác dụng lớn. Liên tiếp 3 ngày, Ninh Phàm không bước chân ra khỏi cửa, để Du Trùng Nhi chờ đến rất nóng lòng. Vượt cấp nhận chủ Linh Trang, một khi thất bại, nhưng là sẽ chịu đến phản phệ. Linh Trang càng mạnh, phản phệ càng nặng. Du Trùng Nhi vẫn đúng là lo lắng Ninh Phàm sẽ không cẩn thận, bị đấu bồng phản phệ chết rồi. Kỳ quái, hắn Chu Đại Ma đầu sống hay chết, liên quan gì đến ta? Ta làm gì quan tâm hắn? Đúng rồi, sở dĩ ta quan tâm hắn là bởi vì hắn mà chết rồi, sẽ không người mang ta rời đi tầng thứ 2. Ân, nhất định là như vậy. Du Trùng Nhi tựa hồ tại nỗ lực thuyết phục chính mình, cũng không hề chú ý tới cửa đá nứt ra một tia khe hở, mà Ninh Phàm thì đã hóa thành một làn khói tia, nhẹ nhàng mà bay ra. Trùng Nhi tiểu thư đang lo lắng ta sao? Ninh Phàm cười hỏi. Thiết, ngươi thật thơm sao, ta làm gì lo lắng ngươi? Du Trùng Nhi có chút khẩu thị tâm phi nói. Chỉ là một thấy Ninh Phàm vẫn chưa chịu đến Linh Trang phản phệ, nàng vẫn là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chỉ nói Ninh Phàm còn chưa bắt tay luyện hóa đấu bồng. Nhớ tới 3 ngày ở giữa lo lắng sợ hãi, Du Trùng Nhi cũng không biết có phải hay không đầu đáp sai rồi tuyến, càng mở miệng khuyên Ninh Phàm từ bỏ luyện hóa đấu bồng. Ninh Phàm cười không nói. Bỗng nhiên bắt được Du Trùng Nhi cổ tay trắng ngần, bóng người lay động, chỉ một thoáng hướng động phủ ở ngoài bay ra, mà lại to gan hơn chính là, hắn dĩ nhiên chưa mang 3 bộ khôi lỗi đồng hành, không có luyện hư khôi lỗi kinh sợ, không có huyết kiếm tại người. Ninh Phàm hầu như vừa xuất hiện ngoài động phủ, liền bị không ít huyết yêu nhìn chằm chằm. Chỉ một thoáng, vô số thú giống truyền ra, hướng về Ninh Phàm phát động tiến công. Du Trùng Nhi khuôn mặt nhỏ đều dọa trắng rồi, nàng vốn định chỉ trích Ninh Phàm, năm nữ thủ bất thân, cũng nỗ lực tránh thoát Ninh Phàm ma chảo. Nhưng vừa thấy đàn thú kéo tới, bất giác có chút sợ sệt, không nhịn được hướng Ninh Phàm dựa vào, cầu khẩn nói, chúng ta mau chút trở về đi thôi, nếu là bị luyện hư huyết yêu phát hiện tung tích, hơn nữa vây công, sẽ chết mất. Ngươi sợ chết sao? Ninh Phàm cười hỏi. Phí lời, đương nhiên sợ. Du Trùng Nhi thành thực nói. Ta cũng sợ, cho nên, đừng cho chúng nó phát hiện chúng ta là tốt rồi. Đấu bồng, khi thiên. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, một cái đấu bồng màu đen đột nhiên ra thân, đưa hắn cùng Du Trùng Nhi bao ở trong đó. Tại đấu bồng ra thân một khắc, hai người dường như biến mất khỏi thế gian, trực tiếp từ đàn thú trước mắt biến mất. Liền ngay cả một đầu luyện hư trung kỳ hung thú, đều đầu óc mơ hồ, không hiểu Ninh Phàm hai người đi rồi nơi nào. Kỳ thực hai người cũng là không đi, còn đang nguyên chỗ, chỉ là mượn đấu bồng ẩn nấp, không người nào có thể thấy mà thôi. Khi thiên đấu bồng, ngươi càng quả nhiên đã luyện hóa được khi thiên đấu bồng. Này có thể là không bình thường đại sự. Ngươi dĩ nhiên thật sự vượt cấp đã luyện hóa được thần huyền linh trang. Co giúp ở Ninh Phàm trong lòng, Du Trùng Nhi chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Tất cả thoáng như nằm mơ. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là kể từ hôm nay, Ninh Phàm nếu là đánh không lại ai, đều có thể gọi ra đấu bồng, thong dong ẩn nấp bỏ chạy. Dù là toái hư lão quái, cũng chưa chắc có thể tìm ra Ninh Phàm. Giúp ta bảo thủ bí mật. Ninh Phàm trịnh trọng nói. Vì sao? Du Trùng Nhi khuôn mặt đỏ lên, nàng hỏi không phải vì gì bảo thủ luyện hóa đấu bồng bí mật, mà là tại hỏi Ninh Phàm vì sao nguyện ý tin tưởng nàng, bởi vì nàng có thể bảo thủ bí mật. Không vì sao, ta không sợ người khác biết đấu bồng tồn tại, cũng không vui mừng hết thảy lá bài tẩy đều bị người tra xét rõ ràng. Ninh Phàm hiển nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hắn không sợ Du Trùng Nhi tiết lộ bí mật, chỉ là thói quen im ỉm phát tài, chỉ đến thế mà thôi. Trở về động phủ, mang đi 3 bộ khôi lỗi, độn hành với tầng thứ 2, nhất độn chính là 10 ngày. Hai người xuyên toa ở trong rừng rậm, cùng vô số hung thú sượt qua người, cũng không bất kỳ hung thú có thể phát hiện Ninh Phàm hai người tồn tại. Ninh Phàm tình cờ ra tay, thuấn sát một ít hóa thần huyết yêu, chợt lợi dụng đấu bồng biến mất, tránh khỏi bị vây công phiền phức. Như thế một đường đánh lén, thuấn sát tỷ lệ càng là cực cao. Trong vòng 10 ngày, không ngờ thu hoạch mấy trăm con hoang thú, mà Du Trùng Nhi liên tiếp 10 ngày, đều bị Ninh Phàm nắm ở trong lòng, mới đầu còn có chút bài xích, chỉ là về sau, cũng là buông xuôi bỏ mặc, thói quen cái này ôm ấp mùi vị. Ngoài miệng như cũ là lải nhải oán giận, nhưng trong lòng dần dần bay lên một ít kỳ quái tình cảm. Sau 10 ngày, Ninh Phàm cùng Du Trùng Nhi đến trong tầng thứ 2 tâm địa mang, nơi đây chỉ có một cái đen nhánh hầm ngầm, sâu không thấy đáy. Từ trên phương hướng xem, quá nửa là đi về tầng thứ 3. Hầm ngầm phủ cận, lại có mấy con luyện hư đỉnh cao hung thú trấn thủ. Một khi hiện ra thân hình, Ninh Phàm có thể tưởng tượng, chính mình sẽ cỡ nào dễ dàng bị bọn này hung thú đánh giết. Huyết Long Trì tầng thứ 3, là các đời vũ hoàng mới có thể tiến vào nơi bế quan. Như truy tìm nguồn gốc, Huyết Long Trì này vốn là một cái nào đó vũ hoàng vì tu luyện, để yêu sủng thân sở trường an kiến tạo. Tới gần hầm ngầm này, Ninh Phàm ánh mắt chấn động, này trong động đất, truyền ra máu rồng khí tức, cuồn cuộn địa không thể tưởng tượng nổi. Này làm cho Ninh Phàm âm thầm suy đoán, hầm ngầm bên dưới tầng thứ 3 huyết trì, phải chăng ẩn giấu mấy vạn ấm máu rồng, bằng không vì sao lại có mênh mông như vậy máu rồng khí tức. Chu Minh, ta có chút sợ, chúng ta trở về đi thôi, lại quá 9 ngày liền muốn rời đi Huyết Long Trì rồi, gần như nên đi trở về. Du Trùng Nhi nhìn thủ hộ hầm ngầm 4 con luyện hư đỉnh cao hung thú, có chút run rẩy. 4 con luyện hư đỉnh cao, sợ dù cho là chân chính toái hư đều không dễ ứng phó. Dù cho biết rõ có khi thiên đấu bồng hộ thân, Du Trùng Nhi vẫn là sẽ sợ, nàng nhưng là nhất không muốn nhất chết ở nơi đây, đặc biệt là không muốn cùng Ninh Phàm chết cùng một chỗ. Ta nghĩ vào hầm ngầm này tìm tòi, nếu như ngươi là sợ, có thể lựa chọn bị ta đánh bất tỉnh, để vào trong đỉnh lô hoàn. Ninh Phàm cười trêu nói, ngươi còn muốn đánh bất tỉnh ta? Ngươi dám? Du Trùng Nhi có chút chán nản, nàng nhớ mang máng, lần trước chạy ra luyện hư vây quanh thời gian, đã bị Ninh Phàm hôn mê rồi. Lần này, Ninh Phàm lại vẫn có thể mặt không biến sắc, nói ra như thế không thương hương tiếc ngọc lời nói, thực sự là quá khinh người. Ngươi đoán ta có dám hay không? Hả? Đây là... Ninh Phàm vốn chỉ là đùa giỡn mà thôi, nhưng ở thôi thúc phù ly yêu mục sau, thấy rõ hầm ngầm phần cuối cảnh tượng, ánh mắt đột nhiên nhất biến. Hắn vạn vạn không ngờ tới, cái gọi là huyết long trì tầng thứ ba càng là dáng dấp như vậy. Như thế, trên đời sợ chỉ có hắn có thể tiến vào này trước đây vũ hoàng nơi bế quan. Như thế, hắn vì không bại lộ có chút bí mật, còn thật sự chỉ có thể đem Du Trùng Nhi đánh, bất tỉnh. Thật không tiện. Nhìn ngươi như thế sợ sệt, trước tiên ngủ một hồi, sau 9 ngày ta sẽ đánh thức ngươi. Ninh Phàm không có cho Du Trùng Nhi cơ hội phản kháng, cực không thương hương tiếc ngọc một chỉ điểm tại nàng vai đẹp xương quay xanh bên trên. Một tia thải âm chỉ lực đi vào, Du Trùng Nhi thần trí dần dần hôn mê, tự nhiên biết rõ Ninh Phàm càng thật sự muốn hôn mê nàng. Tức giận tại Ninh Phàm trên bả vai mạnh mẽ cắn một cái, liền như vậy đã hôn mê. Chỉ là hôn mê trước đó, nàng lại bỗng nhiên hoảng sợ, chính mình quá không có liêm sỉ rồi, dĩ nhiên cắn Ninh Phàm vai, như thế mập mờ hành vi do nàng làm ra, thực sự là quá khó coi rồi. Xin lỗi, Ninh Phàm thở dài một câu, này tầng thứ ba sợ là đối với hắn mà nói, có cơ duyên lớn, như thế, hắn xác thực không thích hợp để Du Trùng Nhi tùy tùng. Bí mật của hắn hắn nhiều, Du Trùng Nhi biết được, chưa chắc là chuyện tốt. Đem Du Trùng Nhi tạm thời thu nhập đỉnh lô hoàn, Ninh Phàm bóng người loáng một cái, hướng hầm ngầm tầng thứ ba bỏ chạy. Hắn có thể cảm nhận được, nơi đây máu rồng khí tức càng ngày càng mạnh. Nói không chừng, nơi đây quả nhiên có mấy vạn ấm máu rồng tồn tại. Các đời vũ hoàng bế quan nơi, tự Hồng Vân một đời, lại không người có thể vào, mặc dù là đời này vũ hoàng, cũng không biết trong đó ra sao quang cảnh. Hôm nay... đến phiên Ninh Phàm làm chủ nơi đây. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 395, Yêu Vân Vũ Hoàng. Chương 395, Yêu Vân Vũ Hoàng. Ninh Phàm trên đất trong động tiềm hành, không biết đi rồi bao xa, u ám phần cuối, đứng thẳng một tòa màu bạc cánh cửa cực lớn. Cánh cửa cực lớn cao tới 10 vạn trượng, bề ngoài đứng thẳng 12 vị màu bạc sư tử đá. Chẳng qua là khi Ninh Phàm hiện ra thân hình, đến gần sư tử đá thời gian, cái kia 12 tòa sư tử đá dại ra con mắt, càng ủng ục chuyển hướng Ninh Phàm, lan ra lạnh lẽo sát cơ. Liền phảng phất như Ninh Phàm gần thêm nửa cánh cửa cực lớn, liền sẽ bị 12 tòa sư tử đá đánh giết. Ninh Phàm trong lòng rét lạnh, nhưng hắn không nhận biết sai, này 12 tòa sư tử đá chính là một loại nào đó trận pháp kết quả. Tố ở nơi này, là sáp nhập vào trận pháp lực lượng, thủ hộ cánh cửa cực lớn. Công kích tất cả kẻ tự tiện đi vào. 12 tòa sư tử đá, mỗi một đầu đều tỏa ra toái hư một tầng khí tức. Một khi bị 12 con sư tử đá công kích, ngay cả là vũ hoàng, sợ đều phải được chút thương. Những này sư tử đá mang không đi, rời không đi, tố ở nơi này, cho Ninh Phàm một loại cực kỳ thật lớn chấn động. Kiến tạo huyết long trì cái kia một đời vũ hoàng, thật là bạo tay. Càng lấy 12 chiếc toái hư tượng đá, vì đó bế quan hộ pháp. Phải biết coi như là bây giờ vũ điện, thêm vào đời này vũ hoàng, cũng miễn cưỡng chỉ có 11 gã toái hư mà thôi. Bình phục kinh ngạc tâm tình, Ninh Phàm dừng bước chân, không còn dám tự ý tới gần cánh cửa cực lớn. Thoáng suy nghĩ, nghe đồn tự Hồng Vân vũ hoàng tới nay, đã có 3 đời vũ hoàng không cách nào tiến vào nơi đây tu luyện. Trong này, nhất định có nguyên nhân gì? Đối nguyên nhân này, Ninh Phàm tại hạ hầm ngầm trước đó, liền đã có suy đoán. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua 12 vị sư tử đá, cuối cùng rơi vào cánh cửa cực lớn bên trên, một cái tầm thường rãnh bên trên. Cái kia một cái rãnh chỉ có to bằng bàn tay, tựa hồ là muốn lún vào cái gì tài năng mở ra cánh cửa cực lớn. Nếu không lún vào vật ấy, cho dù sư tử đá không công kích người tới cũng không cách nào mở ra cánh cửa cực lớn. Ninh Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một viên lệnh bài màu bạc. Lệnh bài kia chính là di thế tháp tầng thứ 8 trong lấy được vũ hoàng lệnh. Huyết Long Trì tầng thứ 3 là chuyên vì Vũ Hoàng chuẩn bị chỗ tu luyện. Vì sao một mực đã đến Hồng Vân một đời không cách nào cung người tiến vào? Khi thấy cái kia ránh sau, Ninh Phàm đã có suy đoán, cái kia ránh lớn nhỏ cùng Vũ Hoàng lệnh không khác nhau chút nào. Sợ tất cả những thứ này đều cùng Vũ Hoàng lệnh có quan hệ. Hồng Vân sau đã có 3 đời Vũ Hoàng mất Vũ Hoàng lệnh. Vật ấy bây giờ rơi vào Ninh Phàm trong tay, không biết Ninh Phàm có thể mở ra hay không. 3 đời Vũ Hoàng đều không thể mở ra tu luyện bảo khố. Có phải hay không, thử một lần liền biết. Nếu ta nắm giữ lệnh này, vẫn bị sư tử đá công kích, thì đã lập tức lấy khi thiên đấu bồng bỏ chạy. Những này sư tử đá tuy có một tầng toái hư thực lực, chưa hẳn có thể dò ra tung tích của ta. Ninh Phàm tâm ý nhất quyết, một bước bước vào sư tử đá phạm vi công kích. Trong lòng hắn bay lên 200% cẩn thận, một khi nhìn thấy sư tử đá có công kích dấu hiệu, lập tức tiềm hành rút đi. Khi Ninh Phàm bước vào sư tử đá phạm vi công kích một khắc, 12 vị sư tử đá sát cơ cùng nhau khóa chặt Ninh Phàm. Chẳng qua là khi 12 sư chỗ chống ánh mắt rơi vào Vũ Hoàng lệnh bên trên lúc, lập tức, sát cơ toàn bộ tiêu tán. Ầm ầm ầm tiếng vang trong, 12 vị sư tử đá dĩ nhiên khuất trước đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Ninh Phàm phương hướng hạ thấp đầu thù. Quỳ lại sau, càng là truyền ra 12 đạo cổ lão, cứng rắn âm thanh, cung kính. Hoàng, Ninh Phàm ánh mắt vui vẻ. Quả nhiên, mở ra tầng thứ 3 huyết long trì then chốt, chính là này một viên Vũ Hoàng lệnh. Chỉ là chợt, Ninh Phàm liền ánh mắt cả kinh, 12 vị sư tử đá quỳ xuống, lại có một luồng khó mà nói rõ uy thế, chấn hướng về Ninh Phàm. Cái kia uy thế, cũng không ác ý. Cái kia uy thế, là toái hư quỳ lại chỗ sản sinh. Tu vi đã đến toái hư, đã có thiên đạo phù hợp. Hầu như muốn thành tiên rồi. Toái hư tu sĩ quỳ lại, không phải là ai cũng có thể tiếp nhận. Tự thân uy thế không đủ, thậm chí khả năng trực tiếp bị toái hư quỳ chết. 12 chiếc toái hư sư tử đá quỳ lại, ngay cả là luyện hư sơ kỳ tu sĩ, sợ cũng có thể trực tiếp quỳ chết. Tuy là luyện hư đỉnh cao, cũng khó tránh khỏi bị thương. Ninh Phàm liền lùi lại trăm bước, mênh mông như biển uy thế lại càng ép càng gần. Tình cảnh này gần giống như ngày đó tại La Vân Bộ Bắc Mạc Thành, leo lên Minh Nguyệt Lâu cảnh tượng. Bị uy thế thu lấy, hiểu ra thăng uy chi thuật, hiểu ra hoàng ảnh thần thông. Hoàng ảnh. Ninh Phàm dừng bước chân, trong mắt kim quang đại hiện, phía sau hiện ra một tôn mấy trượng cao kim sắc bóng mờ. Tại đây kim sắc bóng mờ hiện lên một khắc, Ninh Phàm quanh thân bay lên kim quang hộ thể, bỗng nhiên một bước bước về phía uy thế bên trong, mặt không sợ hãi. Nát tan. Hắn một chữ lạnh lùng, dường như hoàng ảnh ra thân sau, là được một tên toái hư hoàng giả. Lấy hoàng ảnh oai, lại này một chữ sau, làm vỡ nát 12 sư tử đá quỳ lại oai. Bọn ngươi, bình thân. Vâng, 12 sư tử đá, từ từ đứng dậy, lần nữa linh tính giảm nhiều, liền sẽ tầm thường tượng đá. Ninh Phàm nhìn lại phía sau hoàng ảnh, trong lòng nhất định, nếu không ngưng tụ thành hoàng ảnh, hắn khó bảo toàn không bị uy thế chấn thương đánh chết. Toái hư ba thuật, hóa thân, rút hồn, hoàng ảnh. Trước hai người, là Ninh Phàm thường xuyên nhất sử dụng bí thuật. Hóa thân chi thuật, trước tiên hóa một thân, đem hắn nuốt chi, vừa vặn hóa hư thực, phòng ngự không ít công kích, thậm chí cũng có thể từ hóa thân bên trong kéo dài ra không ít bí thuật, thí dụ như Mặc Lưu phân thần thuật. Trừ hồn chi thuật, đánh thiên địa sơn hà sinh linh chi hồn, tăng lên tự thân pháp lực, là vô số tu sĩ hướng tới bí thuật. Mà hoàng ảnh lại có lớn hơn công dụng. Hoàng ảnh uy thế là một cái công dụng, nhưng cũng không phải kỳ chân chính công dụng. Ngưng ra hoàng ảnh cuối cùng nhất là vì rèn luyện hoàng khí, này cũng không phải bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể làm đến. Hoàng khí tu luyện tới mức nhất định, có thể nuốt thiên lôi địa hỏa, có thể kháng cự tai kiếp, có thể che đậy thiên cơ, có thể thần hồn bất hủ, càng có thể trở thành vô thượng thảo phạt thủ đoạn. Hóa thân trọng điểm phòng thủ, rút hồn trọng điểm phụ trợ, mà hoàng ảnh trọng điểm mạnh mẽ tấn công. Ninh Phàm ngưng ra hoàng ảnh, lại không có một tia hoàng khí. Vũ điện bên trong 11 gã toái hư, nghe đồn cũng chỉ có Vũ Hoàng một người, triệt để ngưng ra một đạo hoàng khí. Coi như là tư lịch cực cao, hầu hạ mấy đời thần hoàng Sở Trường An, cũng chỉ ngưng ra nửa đường hoàng khí. Dù là như thế, không ít người đều tôn xưng Sở lão làm Sở Hoàng. Cái kia một cái hoàng chữ đại biểu chính là hoàng khí. Một đạo hoàng khí, nhẹ như sợi bông, lại có thể trấn áp sơn hà. Như Ninh Phàm người mang một đạo hoàng khí, hướng về 12 tòa sư tử đá quỳ lại. Bị thương nhất định không phải Ninh Phàm, mà là sư tử đá. Cửu giới bên trong, tuy là tầm thường toái hư, cũng không chịu nổi hoàng giả quỳ lại. Tại Hồng Vân tặng cho Hoàng Vũ Nguyên Công, sở dĩ liệt vào vũ điện mạnh nhất công pháp, là vì trong đó ghi lại nhiều loại lợi dụng hoàng khí bí thuật. Các đời vũ hoàng ngưng tụ hoàng khí, triển khai bí thuật, đồng cấp bên trong trừ phi đối đầu hoàng giả, bằng không khó có địch thủ. Nhìn hoàng ảnh, Ninh Phàm trầm tư không nói. Bây giờ hắn cũng không hoàng khí, ngoại trừ mượn hoàng ảnh ngăn chặn một chút uy thế, căn bản là không có cách mượn hoàng khí thảo phạt. Hoàng khí đối Ninh Phàm mà nói, cuối cùng là chỉ có thể nhìn mà thèm chi vật. Như hắn giờ khắc này ngưng ra hoàng khí, sợ trực tiếp tự thành vũ giới hoàng giả, này buồn cười quá. Ít đi sư tử đá cản trở, Ninh Phàm đến gần cánh cửa cực lớn. Này cánh cửa cực lớn bên trên cũng có mênh mông uy thế lan ra, cũng may hoàng ảnh ra thân, Ninh Phàm tự không sợ cánh cửa cực lớn oai. Cong ngón tay búng một cái, đem vũ hoàng lệnh bắn vào rãnh bên trong, lập tức, cánh cửa cực lớn phát ra ầm ầm ầm nổ vang, từ từ mở ra. Thu hồi vũ hoàng lệnh, Ninh Phàm một bước bước vào cánh cửa cực lớn bên trong, chớp mắt sau, cánh cửa cực lớn từ từ khép lại. Không người hiểu rõ, Ninh Phàm tiến vào ba đời vũ hoàng đều không thể tiến vào cấm địa. Phóng tầm mắt thả đi, nơi đây rõ ràng là một tòa xanh vàng rực rỡ cung điện. Cung điện này, chỉ vì các đời vũ hoàng tu luyện hết thảy. Cung điện chính giữa, đào ra một cái hình tròn cái ao, vẻn vẹn mấy trượng lớn nhỏ, đựng đầy ao máu rồng, tựa hồ là cung người ngâm, tu luyện. Ở đằng kia huyết trì ngay phía trên cung điện đỉnh chóp, có một cái bé nhỏ lỗ thủng, tựa hồ liên thông tầng thứ hai. Tầng thứ nhất, đem không ít huyết yêu máu rồng cuồn cuộn không đoạn dẫn vào nơi đây. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào cái kia phía trên ao máu, lập tức hít sâu một hơi. Này bên trong ao máu, đều là máu rồng. Số lượng nhiều, sợ quả nhiên có mấy vạn ấm. Nhiều như thế máu rồng, ẩn chứa pháp lực chính là cỡ nào khổng lồ. Long huyết này, là huyết long trì từng giọt sưu tập mà tới. Nếu là trước đây vũ hoàng thời đại, tuyệt đối tích góp không tới nhiều như vậy máu rồng. Sợ là mới vừa có nhợt nhạt nửa o, liền sẽ bị trước đây vũ hoàng luyện hóa sạch sẽ. Ninh Phàm là may mắn, huyết long trì tầng thứ ba đã có ba đời không có vũ hoàng đã tới. Sở hữu máu rồng, đều tích góp ở đây, tạm gác lại Ninh Phàm hưởng dụng. Ninh Phàm nhìn một cái hồ máu rồng, hắn là tuyệt đối không nỡ bỏ dùng những này máu rồng ngâm trong bồn tắm. Một vạn ấm máu rồng, những thành huyết tử chính là 5.000 vạn giáp pháp lực. Mấy vạn ấm máu rồng, sợ là nuốt vào này một cái hồ máu rồng, đột phá toái hư một tầng đều có nhiều khả năng. Ninh Phàm hầu như từ nơi này bên trong ao máu, nhìn thấy một bước lên trời hy vọng. Chỉ là một lát sau, hắn tựa chú ý tới cái gì, lập tức phủ đầu bị dội một đầu nước lạnh, giờ khóc giờ cười. Này một cái hồ máu rồng tuy nhiều, lại bị này ao hủy diệt rồi. Ao máu này sắp đặt đại trận, đem máu rồng hết thảy chuyển hóa thành nước tắm, lại không cách nào trưng cất rượu. Ninh Phàm chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này ngâm trong bồn tắm, muốn luyện hóa máu rồng, đột phá toái hư, đừng hòng. Dù là Ninh Phàm đạo tâm kiên cố, cũng không khỏi có chút dao động. Khi một cái một đường khổ tu, khát vọng toái hư tu sĩ, chợt thấy đột phá toái hư hy vọng, đó là cỡ nào vui sướng. Khi hắn phát hiện này vui sướng là uổng công vui vẻ một hồi, lại là cỡ nào khổ rồi. Đạo này động lòng dao động, cũng chỉ chốc lát, liền bị Ninh Phàm bỏ dở. Hắn nhìn huyết trì, lặng lẽ không nói, tinh tế suy tư, chợt rõ ràng. Đối một cái hóa thần, luyện hư mà nói, này một cái hồ máu rồng nhưỡng thành huyết tử, có đột phá toái hư một tầng hy vọng. Nhưng đối với toái hư tu vi vũ hoàng mà nói, những này máu rồng ẩn chứa pháp lực, hay là liền bé nhỏ không đáng kể rồi. Kiến tạo huyết long trì vũ hoàng, tiêu hao như thế tâm huyết, làm ra này một cái tắm rửa huyết trì, nhất định sẽ không chỉ là vì rửa ráy. Lấy Ninh Phàm tâm trí, lập tức đoán ra, ao máu này nhất định đối vũ hoàng tu luyện có cực kỳ trọng yếu tác dụng lớn. Cái kia công dụng, so với đột phá tu vi quan trọng hơn, cho nên long huyết này không phải cất rượu, mà là kiến trì. Ninh Phàm tâm tư nhất định, ánh mắt thăm dò giống như tại bên trong cung điện đảo qua. Nơi này bên trong cung điện, ngoại trừ có này một cái huyết trì, cũng không có thiếu thứ tốt. Ở một tòa cổ xưa trên giá, trưng bày không ít thẻ ngọc, sách cổ. Ninh Phàm đem từng cái lật xem, thình lình phát hiện, nơi này thẻ ngọc đều là tu sĩ tu luyện tâm đắc, không chỉ có vũ giới, còn có giới diện khác, thậm chí có thượng cổ tiên nhân thể ngộ, mà thể ngộ trọng tâm đều là hoàng ảnh, hoàng khí. Trừ này, Ninh Phàm tại cung điện phần cuối, còn tìm đã đến trồng chất như núi tiên ngọc, cùng với đạo tinh, một viên đạo tinh, đồng giá với 500 vạn tiên ngọc. Nơi đây ít nhất có 1.000 viên đạo tinh, đồng giá với 5 tỷ tiên ngọc. Ngoài ra, cung điện bốn phía vách tường khắc lên, tràn đầy đều là tranh vẽ cùng văn tự. Thần niệm nhìn thật kỹ, cái kia văn tự đồ họa ghi lại, càng hết thảy đều là các đời vũ hoàng tu luyện hoàng ảnh, ngưng tụ hoàng khí tâm đắc. Tại đại điện phần cuối, Ninh Phàm tìm tới một cái bệ đá, bên trên cung phụng một khối hình tròn thạch anh. Vừa thấy thạch anh này, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Thạch anh này, càng là tứ thiên tiên giới mới có. Truyền thừa thạch anh, có thể đem công pháp, bí thuật tu luyện thể ngộ trực tiếp truyền thừa cho hậu bối tu sĩ. Về phần có thể thu được bao nhiêu truyền thừa, thì đã muốn xem tu sĩ bản thân tư chất, ngộ tính. Ninh Phàm trong lòng, bay lên một cái lớn gan suy đoán. Nơi đây khắp nơi cùng hoàng ảnh, hoàng khí có quan hệ, chẳng lẽ ao máu kia thành lập ước nguyện ban đầu là vì giúp các đời vũ hoàng ngưng tụ hoàng khí, trở thành hoàng giả. Nếu là như vậy, Ninh Phàm có thể không mượn nơi đây tài nguyên, ngưng ra thuộc về hắn đạo thứ nhất hoàng khí. Vũ điện bên trong, chỉ có vũ hoàng một người ngưng ra hoàng khí. Sau ngày hôm nay, có thể hay không thêm ra một cái Ninh Phàm? Ninh Phàm ánh mắt lửa nóng, như tất cả như hắn suy đoán giống như, huyết trì là vì ngưng tụ hoàng khí tồn tại. Như vậy không nghi ngờ chút nào, lấy máu rồng tắm rửa, so trực tiếp tăng lên pháp lực có lời nhiều lắm. Phải chăng như hắn suy đoán, tìm tòi thạch anh này liền biết. Ninh Phàm muốn nhìn một chút, trước đây vũ hoàng đến tột cùng ở chỗ này, để lại cỡ nào truyền thừa. Bàn tay của hắn, ấn lên thạch anh. Sau một khắc, vô số ký ức tự thạch anh truyền vào kỳ thể nội. Trong óc, phảng phất nghe được một thanh âm, tại đối với hắn tự thân dạy dỗ. Ta làm yêu vân vũ hoàng, thiết long trì truyền thừa, cung hậu bối vũ hoàng ngưng tụ hoàng khí. Tại đây âm thanh sau, vô số ký ức chiều như nước đi vào Ninh Phàm thức hải. Ninh Phàm ánh mắt càng thêm lửa nóng, những ký ức ấy trong truyền thừa, thậm chí bao gồm hoàng vũ nguyên công, toàn bộ phương pháp tu hành. Cuối cùng muốn là, hắn xác định một chuyện, nơi đây, quả thật là vì ngưng tụ hoàng khí chuẩn bị, như ngưng ra một đạo hoàng khí. Dù cho Ninh Phàm là tu sĩ hóa thần, cũng hoàn toàn có thể trấn áp luyện hư sơ kỳ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 396, ai là nhân gian thật thần hoàng? Chương 396, ai là nhân gian thật thần hoàng? Tầng tầng mênh mông ký ức truyền vào Ninh Phàm thức hải. Này truyền thừa thạch anh truyền thừa ký ức, cùng loạn cổ ký ức truyền thừa so với, cũng không tính nhiều. Loạn cổ trong ký ức bao hàm y bốc số tử vi, vô số công pháp diệu lý. Mà thạch anh này trong, vẻn vẻn truyền thừa yêu vân vũ hoàng hoàng ảnh, hoàng khí thể ngộ. Tự nhiên, một ít vũ điện bí thuật đều là có. Yêu vân vũ hoàng tu luyện hoàng khí, mượn chính là, vì vậy truyền thừa thạch anh bên trong, đối với cái này công pháp phân tích cực kỳ sáng tỏ. Sau nửa canh giờ, thạch anh ánh sáng dần dần ảm đạm. Ninh Phàm bàn tay từ thạch anh rời đi. Ánh mắt đóng chặt, tiêu hóa trong óc ký ức, thể ngộ. Cái kia thể ngộ bên trong, chẳng những có yêu vân vũ hoàng thể ngộ, càng có mấy đời vũ hoàng thể ngộ. Yêu vân vũ hoàng, thành danh với 7 vạn năm trước đó, mà Sở Trường An cũng là niên đại đó lão bối toái hư. Vì vậy cho dù Sở Trường An là yêu tộc, làm vũ điện không cho, nhưng thân phận hiển hách, nhưng cũng thành vũ điện không thể thiếu nhân vật. Yêu vân sau khi ngã xuống, trải qua 2 đời vũ hoàng, đều không phải phong hào vũ hoàng, mãi cho đến Hồng Vân, đột phá toái hư 6 tầng, lại một lần nữa thu được phong hào. Hồng Vân là vị cuối cùng thu được truyền thừa, lưu lại thể ngộ vũ hoàng, đây cũng là nói, thạch anh bên trong tổng cộng có 4 đời vũ hoàng thể ngộ, mà Hồng Vân sau, lại cách 3 đời, mới là kiếp này. Đời này vũ hoàng, không có từng thu được phần này cảm ngộ, Ninh Phàm, đã lấy được, không những thu được cảm ngộ, cái kia thạch anh bên trong càng có một loại không hiểu sức mạnh, trợ Ninh Phàm đả thông 5 tầng đầu nguyên công hết thảy bình cảnh. Tầm nửa ngày sau, Ninh Phàm dương đôi mắt, tiêu hóa toàn bộ công pháp truyền thừa. 4 vị thần hoàng hoàng khí thể ngộ, tự là không như bình thường, mà trải qua 4 vị thần hoàng chỉ điểm, Ninh Phàm hầu như hiểu thấu 7 tầng công pháp toàn bộ tu luyện yếu quyết. Công pháp dĩ nhiên hiểu thấu, Ninh Phàm nhất độn tiến vào huyền âm giới. Huyền âm giới trong, một ngày tu luyện có thể chống đỡ ngoại giới gấp 100 lần. 3 ngày thời gian, tương đương với 300 ngày khổ tu. 4 vị thần hoàng thể ngộ, thêm vào 5 tầng đầu công pháp bình cảnh đột phá, Ninh Phàm triệt để đem tu luyện đến tầng thứ 5. Sau 3 ngày, Ninh Phàm bị bài xích ra huyền âm giới. Như thế, khoảng cách rời đi huyết long trì, còn có 5 ngày. Ninh Phàm lấy đi tất cả tiên ngọc, đạo tinh, thẻ ngọc, sách cổ, đứng lặng huyết trì cạnh, ánh mắt nghiêm nghị. Hắn gặp may đúng dịp, vào huyết long trì tầng thứ 3, mở ra 3 đời thần hoàng cũng không mở ra truyền thừa. Nếu không phải mượn huyết trì ngưng ra một đạo hoàng khí, há có thể cam tâm. Hoàng Vũ Nguyên Công tu luyện tới tầng thứ 5, ngưng tụ hoàng khí đầy đủ. Một ao máu rồng, so với yêu vân, hồng vân 4 loại đại vũ hoàng ngưng tụ hoàng khí lúc càng nhiều, tự sẽ không xuất hiện máu rồng chưa đủ. 4 đời thần hoàng thể ngộ, càng có thể phòng ngừa Ninh Phàm ngưng tụ hoàng khí phạm sai lầm. Số mệnh làm tím, càng sẽ không xuất hiện thiên không hữu ta, cục diện. Ngưng tụ hoàng khí thiên thời địa lợi, đều là tuyệt hảo, chỉ kém nhân hòa. Như Ninh Phàm ngưng tụ hoàng khí thất bại, duy nhất có thể xuất hiện nguyên nhân, chính là tu vi của hắn quá thấp. Các đời vũ hoàng ngưng tụ hoàng khí, người nào không là toái hư tu vi. Nào có Ninh Phàm như vậy hóa thần tu vi vào huyết trì, ngưng hoàng khí. Chỉ là các đời vũ hoàng, bao quát yêu vân ở bên trong, lại có người nào tại hóa thần thời gian, ngưng ra quá hoàng ảnh. Ninh Phàm tu vi quá thấp, là hoàng khí ngưng tụ lớn nhất không xác định nhân tố. Dù cho như thế, Ninh Phàm cũng phải thử một lần. Như hắn ngưng tụ hoàng khí thành công, ngày sau hắn đột phá toái hư, đồng cấp bên trong, trừ phi hoàng giả, bằng không nhất định là vô địch. Niết hoàng nếu là ma giới thần hoàng, nhất định có hoàng khí tại người đi. Như thế, Ninh Phàm há có thể yếu niết hoàng. Ánh mắt nghiêm nghị, Ninh Phàm một bước nhảy vào huyết trì, đắm chìm vào tại huyết hải trong. Quanh thân thể ra, tại tiếp xúc được máu rồng sau, lập tức nóng bỏng thối giữa. Đây chính là máu rồng. Hết thảy máu rồng gộp lại, nắm chắc 100 triệu giáp pháp lực. Đắm chìm tại này tinh thuần nhất pháp lực bên trong, Ninh Phàm chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần, bị huyết khí một nhuộm, lập tức tâm trí đại loạn, hai mắt nhất thời huyết hồng lên. Không chút do dự mà, thôi thúc Hoàng Vũ Nguyên Công, ỷ vào nguyên công hộ thể, tinh thần dần dần thanh minh. Gọi ra hoàng ảnh, hoàng ảnh ra thân, Ninh Phàm mắt như thần linh, thế như nhật nguyệt, tại huyết trì dưới đáy điên cuồng bắt chỉ quyết. Hắn thân, quá yếu, không chịu nổi máu rồng oai. Nhưng hắn hoàng ảnh, không đau bất tử, hoàn toàn có thể trở thành một ao máu rồng vật dẫn. Luyện, Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ điên cuồng, thình lình phải đem số này 100 triệu giáp pháp lực, hết thảy luyện vào hoàng ảnh bên trong. Từng tia một máu rồng vào ảnh, cái kia hoàng ảnh tuy vẫn không khuôn mặt, lại càng thêm ngưng tụ lên. Hoàng ảnh trong lòng, bay lên một cái vòng xoáy màu vàng óng, cái kia vòng xoáy một khi thành hình, mênh mông máu rồng càng không thể ngăn chặn địa hút vào ảnh bên trong. Kim nhạt hoàng ảnh bắt đầu nổi lên một tầng huyết quang. Chỉ một canh giờ, toàn bộ huyết trì máu rồng bị hoàng ảnh thu nạp không thừa. Bước thứ nhất thành công. Ninh Phàm ngồi ngay ngắn huyết trì đáy ao, ánh mắt hơi vui vẻ. Ngưng tụ hoàng khí tổng cộng chia làm 3 bước. Bước thứ nhất cần ngưng ra tu sĩ bản mệnh hoàng ảnh, bằng không căn bản không có ngưng tụ hoàng khí tư cách. Này tức là nói, lúc trước Ninh Phàm ngưng ra hoàng ảnh, cũng chỉ là hoàn thành bước thứ nhất mà thôi. Bước thứ hai, là muốn vì hoàng ảnh chuẩn bị đầy đủ linh dược, linh vật, cũng thông qua tu luyện, thể ngộ, để hoàng ảnh từng bước thôn phệ những thiên tài địa bảo kia sức mạnh. Quá trình này, cần một tên toái hư tu sĩ vô số năm thể ngộ, càng cần phải có tu một bộ hoàng khí công pháp. Công pháp, thể ngộ, Ninh Phàm đều từ truyền thừa Thạch Anh thu được. Huyết long trì bên trong có mấy vạn ấm máu rồng, cũng vì hoàng ảnh cung cấp ngưng tụ hoàng khí đầy đủ chất dinh dưỡng. Sau đó, chỉ còn bước thứ ba, triệt để ngưng ra hoàng khí. Bước đi này, cần tu sĩ cùng hoàng ảnh hợp hai làm một. bước đi này là Ninh Phàm lo lắng nhất một bước. Cảnh giới của hắn quá thấp, nếu là cùng hoàng ảnh kết hợp lại, cái kia một ao máu rồng sức mạnh khổng lồ, không thể nghi ngờ toàn bộ gia trì đến Ninh Phàm trên người. Trong nháy mắt, Ninh Phàm khả năng trực tiếp sẽ bị máu rồng lực lượng no đến mức bạo thể. Lòng bàn tay hắn hơi thấm mồ hôi, này không thể nghi ngờ lại là một hồi đánh cược. Từ bỏ bước thứ ba, mất đi ngưng ra hoàng khí cơ hội, cũng không tất mạo hiểm. Lựa chọn bước thứ ba, có cơ hội ngưng ra hoàng khí, nhưng cũng khả năng gặp phải nghiêm trọng phản phệ. Thời khắc sống còn, Ninh Phàm tâm tư hơi loạn, nhưng khi hắn thức hải nhớ lại từng hình ảnh ân cừu sau, trái tim của hắn bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hắn không thể trốn tránh, như hắn năm đó trốn tránh, Vi Lương sớm đã chết tại trường tình trên tay, thần hồn câu diệt. Căn bản không có kiếp sau gặp lại cơ hội. Như hắn năm đó trốn tránh, Thất Mai đã bị Niết Hoàng ép thành bình địa, mà hắn nhất định từ ngày đó là được chó mất chủ. Hóa thân chi thuật, có thể bảo vệ bại mà không chết. Hắc tinh chi thuật, có thể bảo vệ thương mà không vong. Như bại, cũng bất quá trọng thương, tổn thất tu vi. Như thành, thì đã sau ngày hôm nay. Ta cũng là một tên hoàng giả. Ta muốn thành hoàng. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, một luồng quyết nhiên khí thế từ kỳ thể nội bốc lên. Ở tại khí thế bốc lên một viên, trong huyết mạch, một tia trùng hoàng máu khí tức, càng cùng với hô ứng lên. Cái kia huyết, là Du Trùng Nhi tặng cho. Cái kia huyết, từng là nàng trùng hoàng thân chuyển thế máu, có này huyết tại. Ninh Phàm ngưng tụ hoàng khí, cơ hội càng là không nhỏ. Không do dự, không cần do dự, Ninh Phàm một bước bước ra. Cùng cái kia hoàng ảnh trùng điệp, hiện ra hào quang đỏ ngầu hoàng ảnh, cùng Ninh Phàm một khi dung hợp, lập tức, Ninh Phàm quanh thân bay lên kim nhạt đốt huyết mơ hồ, trong cơ thể một luồng mênh mông pháp lực, nỗ lực ra, chỉ trong nháy mắt, cơ thể hắn bị máu rồng lực lượng xé thành mảnh nhỏ, lại dựa vào hóa thân, mặc ảnh trọng ngưng, dù cho mặt không có chút máu, cũng là không sợ, cho ta, luyện, Ninh Phàm chỉ như trở mình ảnh, mạnh mẽ đem máu rồng luyện vào hoàng ảnh bên trong, từng tia một màu vàng nhạt dây nhỏ, bắt đầu ở hoàng ảnh bên trong thành hình. Hoàng ảnh bên trên máu rồng ánh sáng, chính từ từ giảm thiểu, mà Ninh Phàm rút hết địa hồn, gọi ra 5 viên bản mệnh tinh thần, ăn vào nửa bình thuốc trị thương, điên cuồng khôi phục thương thế. Ninh Phàm thương thế chưa kịp khỏi hẳn, rồi lại nghênh đón lần thứ 2 bạo thể, vừa vỡ ngưng lại. Hắn vẫn là kiên quyết luyện hóa hoàng khí, trong mắt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Ta muốn thành hoàng. Một luồng ngạo khí tại Ninh Phàm trong lòng bay lên, hắn xưa nay đều là kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo của hắn không phải là vì hư danh, khóe miệng người phương nào liều mạng. Sự kiêu ngạo của hắn là một đời một kiếp, không khuất phục với bất kỳ cường quyền. Muốn trở thành trưởng ngự người khác chi hoàng, mà không phải vì người khác trưởng ngự. Hôm nay ngưng ra đạo thứ nhất hoàng khí, ngày khác, thành tựu tiên hoàng, đứng ở một tỷ thế giới đỉnh. Trong vòng 5 ngày, Ninh Phàm lần lượt bảo thể, lại lần lượt trọng ngưng thân thể, áp chế thương thế. Ngày thứ nhất, hắn bảo thể 102 lần. Ngày thứ hai, hắn bảo thể 75 lần. Ngày thứ ba, hắn bảo thể 51 lần. Ngày thứ tư, hắn bảo thể 12 lần. Ngày thứ năm, hắn chỉ bảo thể 3 lần. Máu rồng sức mạnh, càng ngày càng yếu ớt rồi, đã không lại nguy hiểm. Này tình huống như thế kéo dài, Ninh Phàm quanh thân trói như kim thần, mắt như nhật nguyệt, thế như trời xanh. Quanh thân bên trên, đang có một đạo long hình kim quang, cuốn thân bay vút. Đạo thứ nhất hoàng khí triệt để ngưng tụ, chỉ kém cuối cùng một đường, liền có thể thành công. Ninh Phàm mắt lộ ngạo nghễ, đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thương khung, dường như đang cùng trời xanh đối thoại. Thành hoàng. Hắn há miệng một nuốt, đem long hình kim quang nuốt vào trong bụng, hai mắt một chốc bá lăng thiên địa, một luồng mênh mông khí thế bao phủ cung điện, vô số cổ xưa giá sách bị Ninh Phàm khí thế trực tiếp hất bay. Hắn chỉ quyết vừa bấm, phía sau đột nhiên hiện lên hoàng ảnh. Này hoàng ảnh vẫn cứ không có mặt mũi, nhưng từ cao mấy trượng cất cao đã đến 10 trượng, màu sắc cũng do kim nhạt hóa thành vàng ròng. Ninh Phàm một bước dẫm địa, lập tức đất rung núi chuyển, quanh thân một đạo hoàng khí bay vút quấn quanh. Thành công. Hắn mắt lộ ra hờ hững, hắn biết hắn sẽ thành công. Bởi vì nếu không thành công, hắn sẽ một mực thử nghiệm đi xuống, thẳng đến cái kia thành công một khắc. Huyết Long Trì thông lộ dĩ nhiên mở ra, bây giờ Ninh Phàm bất cứ lúc nào có thể rời đi Huyết Long Trì. Ninh Phàm cầm trong tay Vũ Hoàng lệnh, nhàn nhạt một chỉ điểm xuống, chỉ tay kim quang đi vào hoàng khiến cho bên trong. Tại hoàng khí thôi thúc dưới, hắn bóng người đột nhiên tan biến tại tầng thứ 3, xuất hiện tại tầng thứ 2. Lấy hắn ngưng ra hoàng khí ánh mắt, tự nhiên nhìn ra, Vũ Hoàng lệnh tại Huyết Long Trì này bên trong, có bất cứ lúc nào chạy trốn công hiệu. Hắn cũng không hề trực tiếp rời đi, mà là xuất hiện ở tầng thứ 2 đầm lầy, xuất hiện tại một đầu luyện hư sơ kỳ hung thú trước mặt, ánh mắt lãnh đạm. Không có gọi ra luyện hư khôi lỗi, không có lấy ra Huyết Long yêu kiếm, Ninh Phàm chỉ là muốn dựa vào bản thân hoàng khí, cùng với đối lập. Giống trước mắt Ninh Phàm đột nhiên xuất hiện, luyện hư hung thú hơi có hoảng loạn, nhưng chợt chấn định. Nó không hiểu chính mình đường đường luyện hư sơ kỳ, vì sao đối mặt một cái hóa thần sẽ tâm thần đại loạn. Nó chỉ là cảm giác, giờ khắc này quanh thân quấn quanh hoàng khí Ninh Phàm, cực kỳ nguy hiểm. Giống rất nhanh, nó bình định kinh hãi cảm xúc, nó là luyện hư, sao kinh hãi hóa thần, thực sự là hoang đường. Nó há miệng phun một cái,